Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Người đàn bà đi trước của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Phần nhạc nền và kỹ thuật sẽ do Duy Quang phụ trách. Thành phố ấy rất nhỏ, tổng số dân chưa đến 15.000, sống bình lặng trên một bán đảo quanh năm hiền hòa, hầu như không có tội ác xảy ra bao giờ. Trong số dân cư ít ỏi ấy lại chỉ có hai người Việt là Nguyễn Thị Kim Tú và Hoàng Thiết Cương. Kim Tú năm nay 28, thua Cương 1 tuổi. Như thế thì rất dễ dàng để bắt đầu một chuyện tình, chẳng những dễ cho Tú với Cương mà còn dễ cho cả người viết chuyện. Nhưng một chuyện tình diễn biến bình thường, hai người yêu nhau, lấy nhau rồi sống êm đềm bên nhau, thì không ai viết thành chuyện làm gì cho tốn giấy. Bởi dù có can đảm viết ra, thiên hạ cũng chẳng thèm đọc. Thành ra khi dựng một chuyện tình, tác giả thường vẫn phải lồng vào cảnh chia lìa chết chóc, hay ít ra hai nhân vật chính phải vật vã đau khổ thì độc giả mới hài lòng và khen là chuyện cảm động. Trường hợp của Tú với Cương trong câu chuyện mà bạn đọc sắp nghe, tuy không ai chết cả, nhưng họ lấy nhau không được là bởi vì bên cạnh Cương còn có Bợm, người chồng Mỹ rất dễ thương của Tú. Cuối năm 73, sau hòa đàm Ba Lê, Tú giã từ Sài Gòn cùng Bợm sang Hoa Kỳ. Lấy nhau mới hơn 1 năm, hai người chưa có con, và ngày Tú tạm biệt mẹ cha cất bước theo chồng, nàng mới bước vào tuổi 22. Cựu chiến binh Mỹ từ Việt Nam trở về thường mắc bệnh tâm thần, bệnh thật và bệnh giả. Một phần vì họ muốn giải tỏa mặc cảm thua trận lần đầu tiên trong lịch sử Hiệp Trung Quốc. Một phần vì căn bệnh ấy có vẻ hợp thời, được nhiều người chú ý. Bợm cũng có nỗi buồn giống như đa số những thanh niên sinh bất phùng thời ấy. Nhưng Bợm không điên, mà Bợm buồn là phải, đang sống ấm êm trong một xã hội văn minh và bậc nhất thế giới, bỗng được lệnh khăn gói ra đi lao vào cõi chết, mà lại chết trong một quốc gia xa xôi chẳng dính dáng gì đến quyền lợi của đất nước mình. Cái lý tưởng bảo vệ tự do cho tiền đồn chống cộng Việt Nam Cộng Hòa nó mơ hồ lắm, không thuyết phục nổi những người trai trẻ như Bợm, đem nhiệt huyết dấn thân vào cuộc viễn chinh ngàn dặm. Đã thế, khi trở về lại bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, không ai đón tiếp, không hưởng một chút ưu đãi nào, mà ngược lại thậm chí còn bị phong trào phản chiến lên án là tham dự cuộc chiến tranh bẩn thỉu vô nghĩa nữa. Ở vào hoàn cảnh ấy, cựu chiến binh Mỹ bị khủng hoảng tinh thần, bị xáo trộn tâm lý cũng là điều dễ hiểu. Chỉ riêng Bợm thì thực tế lắm. Thay vì ngồi thở vắn than dài, Bợm gạt hết mọi nỗi ám ảnh của quá khứ để tỉnh táo tính toán tương lai, bắt đầu một cuộc sống mới, bù đắp lại mấy năm phí phạm trong quân đội. Bợm lại có thêm một động lực mãnh liệt thúc đẩy là niềm hạnh phúc bên cạnh Kim Tú, người vợ Việt Nam mà Bợm hãnh diện yêu thương. Bợm đưa Tú lên đây, một thành phố nhỏ rất cao trên miền Bắc, nơi mà công ăn việc làm lúc nào cũng dễ kiếm, bởi nó điều hưu quạnh quẽ, ít người chịu định cư lâu dài. Quả nhiên Bợm thành công khá nhanh. Hiện nay gã làm supervisor cho một hãng sản xuất đồ gỗ, mà chủ yếu là đóng giường waterbed, đang là cái mốt ở thời kỳ cực thịnh. Biết vợ buồn vì khung cảnh vắng vẻ, Bợm thường lựa lời an ủi và khôn khéo vạch ra cho Tú cái viễn ảnh tương lai tươi sáng. Vài năm nữa khi dành dụng được số vốn lớn, Bợm sẽ đưa nàng trở lại với ánh sáng văn minh thành thị, hoặc về Cali mua nông trại lập nghiệp lâu dài. Tú không vui, nhưng đành phải nghe theo và kiên nhẫn chờ đợi, vì chẳng có sự chọn lựa nào khác. Năm đầu tiên xa quê hương, Tú tưởng mình nhiều lúc sắp phát điên. Chao ôi, có ngờ đâu sự cô đơn lại đè nặng đến thế. Suốt tuổi thơ ấu ở ngoại ô Sài Gòn, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Anh em, bạn bè, hàng xóm, vào ra một bước đã chạm mặt người thân. Bây giờ thì thui thủi một mình, ngày 8 tiếng chờ chồng đi làm ở sở. TV nói làm nhảm suốt ngày mà Tú chỉ hiểu lõm bõm. Báo chí Bợm mua về cũng nhiều, nhưng Tú chỉ lật qua, liếc mắt coi hình rồi xếp xó. Lối xóm đóng cửa im lìm, đường phố vắng tanh thưa thớt người qua lại. Xã hội gì mà lạ lùng như vậy? Đất rộng người thưa, chẳng ai ngó ngàng gì đến nhau. Lâu lâu ra khu shopping, tình cờ trông thấy một người da vàng tóc đen, Tú mừng rỡ chạy lao tới hăm hở hỏi thăm vì tưởng là gặp đồng hương, nhưng cả mấy lần đều chỉ là người Tàu hay Nhật Bản. Ở nhà, ngay cả những khi có bậc bên cạnh, chuyện trò cũng rất hạn chế vì ngôn ngữ ngăn cản, và vì hình như bậc lúc nào cũng chỉ đăm chiêu tính chuyện làm giàu. Lắm khi Tú nổi giận vô cớ, đem hết tất cả vốn liếng tiếng Anh tục tĩu nhất ra để chửi bậc. Rồi thấy có lẽ như vậy vẫn chưa đã, nàng phải chan luôn cả tiếng Việt vào cho đỡ tức. Tổ cha mày, tiên sư bố mày, mày nghe này, mày đem tao sang đây làm cái gì chứ? Tao đang sống ở Sài Gòn, mày cưới tao rồi rủ tao sang Mỹ. Tưởng ở nước Mỹ của mày sung sướng lắm, hóa ra mày đưa tao đi tù. Thằng kia mày có nghe không? Mỗi lần như thế, bậc nhìn nàng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng gã biết là Tú đang sôi máu nên cứ luôn miệng sorry, mặc dầu gã thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Hai dân tộc, hai nền văn hóa khác nhau, cần phải có thời gian lâu dài mới cảm thông và hòa nhịp được. Năm thứ hai, Tú tình cờ khám phá ra một điều kỳ thú là ở cách thành phố nàng cư ngụ khoảng hơn 200 dặm, có một trường đại học lớn. Tại đó, có vài sinh viên Việt Nam đang theo học. Tú bắt chồng lái xe đến làm quen. Rồi cứ mỗi tối thứ sáu, nàng đón bốn ông sinh viên đồng hương về nhà nghỉ cuối tuần để nàng có dịp nói tiếng Việt. Bậc cảm thông nỗi cô đơn lâu ngày của vợ, viễn khách tha phương ngộ cố chi, còn gì sung sướng bằng. Mấy ông sinh viên kia tuy chẳng phải là cố chi của Tú, nhưng dù sao cũng là người Việt, giúp nàng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn và tạo dịp để nàng thăm hỏi chuyện quê nhà. Mặc dầu tính theo ngày tháng thì mấy ông kia còn rời Việt Nam trước cả Tú để theo học, học trình cử nhân 4 năm. Bậc rất tế nhị, sau bữa cơm tối thỉnh soạn, gã thường khéo léo xin phép đi cine hoặc ra bar uống bia, đánh bài với bạn bè, để Tú ở nhà một mình tiếp khách. Quá nửa đêm bậc mới mò về, và rồi hôm sau thứ bảy lại đi tiếp. Chiều chủ nhật, bậc có nhiệm vụ cùng Tú đưa bốn ông trở lại trường đại học. Và cứ thế, hầu như tuần nào bậc cũng thực hiện đúng thời khóa biểu Tú đòi hỏi, chạy tới chạy lui rất vất vả, mà mặt mũi không hề để lộ chút gì khó chịu. Niềm vui của Tú chính là hạnh phúc của bậc, cho nên xem chừng bậc còn mừng hơn cả Tú ngày khám phá ra bốn ông sinh viên kia. Giữa năm 74, cả bốn ông đều tốt nghiệp, chuẩn bị lên đường hồi hương. Buổi họp mặt cuối cùng ở nhà Tú là bữa tiệc ly mà Tú không cầm được nước mắt. Bậc theo thói quen ăn uống vội vã rồi ra đi. Hình như gã cũng đã tìm được một cái thú riêng tư gì đó, cho nên mặt mũi gã hớn hở lắm. Vừa được tiếng là khéo xử đối với vợ, vừa được thoải mái rong chơi với bạn bè, la cả các quán rượu, không cần bận tâm đến Tú ở nhà. Bởi vậy, có đêm bậc đi đến gần 2 giờ sáng, lúc trở về thì thấy cả bốn ông sinh viên đều đã nằm lăn ra, ngủ yên trên tấm thảm dày giữa phòng khách. Đêm nay bậc cũng đi khuya lắm, Tú pha 2 đợt cà phê cho khách mà bậc vẫn chưa về. Ngồi ở bàn ăn, nàng ưu tư hỏi chung cả bốn ông. Các anh định về nước thật sao? Chiến tranh càng ngày càng dữ dội lắm, công lao ăn học thần tài, bây giờ về đi lính à? Một người đáp thay cho cả bọn. Thì phải về chứ, chính phủ cho đi du học để phục vụ đất nước, không lẽ trốn ở lại? Mà muốn ở lại cũng đâu có cách nào hợp pháp. Tú chớp mắt than. Hàng ngày em coi truyền hình đó, em thấy tình hình miền Nam nguy tới nơi rồi. Bậc bảo em là thế nào Việt Cộng cũng thắng. Hay là các anh cứ ở lại đi, thiếu gì ở lại. Em nghe nói là chạy sang Canada dễ lắm, qua bên ấy là kể như xong, đâu có ai hỏi han gì mình. Về lúc này nguy hiểm lắm các anh à. Cả bọn trầm ngâm không nói gì. Trong thâm sâu, Tú từng có lúc lãng mạn tưởng tượng ra chuyện tình giữa nàng và một trong bốn ông sinh viên kia, đặc biệt là Huy, cùng tuổi nàng, có khuôn mặt thư sinh dễ mến hơn cả. Nàng thầm mong Huy trốn ở lại, rồi nàng sẽ ly dị bậc và lấy Huy. Tuy không dám nói ra, nhưng ánh mắt và cử chỉ của nàng đã từ lâu dành cho Huy một cách lộ liễu, đến nỗi cả ba ông kia đều biết. Cho nên lúc Tú đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, định lấy cái máy chụp hình ra, ghi mấy tấm làm kỷ niệm, thì ba ông kia lập tức xúi Huy chụp bắt thời cơ. Huy lưỡng lự một chút rồi đứng dậy theo bước chân Tú. Sau lưng chàng, tiếng nói tiếng nhạc từ tivi được vặn lớn hẳn lên. Huy đứng tựa khung cửa trông vào buồng ngủ. Tú đang lom khom cúi người kéo cánh tủ ở đầu giường. Trên bức tường rộng bên kia nổi bật tấm hình trắng đen phóng lớn. Tú mặc sơ mi sặc sỡ, quần tây ống loe, đứng tựa đầu vào vai bậc mặc quân phục, chụp trước công viên nhà thờ Đức Bà. So với bây giờ, Tú không khác chút nào, dù hình chụp đã mấy năm. Dĩ nhiên Tú không đẹp, bởi nếu Tú đẹp, bậc đã không lấy. Người Tây Phương nhìn nhan sắc của phụ nữ Á Đông bằng cặp mắt khác, bằng sự đánh giá thẩm mỹ không giống như chính người Á Đông. Họ yêu cái khác biệt đó. Nếu đàn ông Mỹ thích mắt to, mũi cao, cằm trẻ thì họ cứ việc cưới vợ Mỹ chứ lấy phụ nữ Việt Nam làm gì. Tú là cô gái bình thường về mọi phương diện, nếu ở quê nhà thì khó có thể lấy được người chồng khá. Nhưng sang đây không có ai bên cạnh để so sánh, nên Huy thấy nàng cũng được, đủ sức lôi cuốn để Huy gỡ gạc qua ngày. Chàng tự tin rón rén bước vào. Tú giật mình ngẩng lên quay lại, rồi lập tức buông cái máy chụp xuống giường, đôi mắt lạc thần ngẩn ngơ nhìn Huy và ôm chầm lấy Huy như đã đợi chờ giây phút này từ lâu lắm. Nàng đưa hai bàn tay ôm lấy đầu Huy và chủ động hôn lên môi chàng. Huy cũng đáp lại tấm thịnh tình, siết ghì lấy người nàng, lưu lại chút kỷ niệm trước ngày biệt ly. Đôi tay chàng cuồng nhiệt bấu lấy vai Tú rồi lùa hẳn vào trong lớp áo mỏng, xoa trên lưng và đưa dần xuống phía dưới. Cả mấy phút sau, Huy mới khẽ đẩy Tú ra, rồi toan thay mặt bạn bè nói vài lời cảm ơn có tính cách thủ tục về những đãi đằng mà Tú đã dành cho chàng suốt cả năm nay. Nhưng Tú không để yên cho chàng nói, nàng xô Huy nằm ngửa ra giường và đè lên trên, đồng thời vội vã cởi nút áo cho Huy, mặc dầu cửa buồng ngủ vẫn mở toang, tiếng nhạc bên ngoài vẫn ồn ào vọng lại. Cơn đam mê trở về dân tộc đang bừng bừng trong lòng Tú như trận cuồng phong không có gì ngăn cản nổi. Nàng ngồi lên người Huy và lột luôn chiếc áo thun trắng đang mặc quăng xuống sàn nhà. Trong cơn đắm đuối của tuổi mới lớn, Huy vẫn còn tỉnh táo để nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường và lo sợ chồng nàng bất chợt hiện về bắt gặp quả tang. Hai người không còn mảnh vải che thân, bập bềnh bên nhau trên chiếc giường waterbed rộng thênh thang mà chính tay bậc đã vẽ kiểu bắt nhân viên trong hãng đặc chế để dùng riêng cho vợ chồng gã. Gã bất thường hãnh diện nhắc cho Tú nhớ là cả thành phố này không ai có cái giường thứ hai tương tự như thế này. Sau nửa tiếng đồng hồ hạnh phúc, Tú nằm nghiêng gối đầu lên ngực Huy. Nàng trở về thực tại, dịu dàng bảo Huy: anh ở lại đi, về nước làm gì, ở lại với em nè. Huy cười nhẹ đáp: em có chồng rồi, anh ở lại làm sao được. Tú ngóc đầu lên, giọng quả quyết: thì em đi dị, lấy anh. Huy im lặng không nói gì. Chàng đang nghĩ tới người yêu ở quê nhà, ước hẹn khi trở về sẽ làm đám cưới đại đăng khoa rồi tiểu đăng khoa. Bố mẹ chàng vẫn bảo như vậy. Chàng biết gia đình cả hai bên đều đang nóng lòng chờ chàng hồi hương. Chàng cũng không lo lắm về việc nhập ngũ nay mai, bởi cha mẹ chàng đã thu xếp trước với một cơ quan ở Bộ Tài chánh để thu nhận chàng ngay khi về tới nhà. Chàng sẽ vào trường bộ binh Thủ Đức thụ huấn khóa căn bản quân sự, rồi biệt phái về nhiệm sở với tư cách là chuyên viên động viên tại chỗ. Nghe Tú rủ rỗ ở lại, Huy không muốn cắt đứt niềm hy vọng của Tú nên ậm ừ bảo: để anh tính lại xem, có gì thì anh sẽ cho em hay. Huy dứt lời thì bên ngoài có tiếng bước chân đi tới đi lui, rồi một người bạn nói lớn để nhắc nhở: 1 giờ rồi, thôi đi ngủ, chắc bậc nó cũng sắp về. Huy vội choàng dậy, ngồi lên mặc quần áo. Tú ngồi ở đầu giường, tựa lưng vào vách, kéo tấm chăn đắp từ bụng trở xuống. Huy nhặt cái áo thun dưới sàn trao cho nàng. Nàng đỡ lấy nhưng không mặc, bước lên khẩn khoản bảo Huy: anh nhé, ở lại với em đi. Miền Nam bây giờ yếu lắm, Mỹ rút về hết rồi, sớm muộn gì cũng thua. Bậc bảo em là Việt Cộng thì chỉ sợ máy bay Mỹ thôi. Bây giờ không được Mỹ rút về hết thì thế nào miền Nam cũng mất. Anh mà vào lính, em sợ chưa kịp lên thiếu úy thì đã chết rồi. Huy cúi xuống hôn trên ngực Tú và đáp: để anh tính lại coi, anh rủ mấy ông kia xem họ có ý kiến gì không. Tú nhìn Huy trìu mến và nhấn mạnh: mấy ông ấy ở hay không thì mặc kệ họ, em thì em chỉ cần anh ở lại với em thôi. Trong thời gian đầu, nếu mà anh kẹt tiền thì đã có em, anh nhé. Huy gật đầu đáp: có gì thì nội ngày mai anh sẽ phone cho em. Tú hài lòng bước xuống. Trước khi vào phòng tắm, nàng còn dặn thêm: Anh gọi cho em ban ngày thì tiện hơn, vì chồng em vẫn làm ca ngày, 5 giờ chiều mới về nhé. Huy gật đầu lặng lẽ bỏ ra ngoài. Ba ông bạn ngồi ở salon nhìn chàng mỉm cười, chia sẻ niềm vui lần đầu cũng là lần cuối. Từ đó mấy ông sinh viên kể cả Huy không liên lạc với Tú lần nào nữa. Nàng gọi đến chỗ nội trú thì nhà trường báo tin tất cả đều đã lên đường về nước. Tú trở lại những ngày tháng quạnh quẽ, buồn nản hơn xưa vì cái thói quen họp mặt cuối tuần không còn nữa. Nàng trách mình và trách cả Huy đã có tình ý với nhau ngay từ ngày mới gặp lần đầu mà để mãi đến đêm cuối cùng mới lên giường được nửa tiếng đồng hồ. Chẳng phải riêng Tú, cả Bợc hình như cũng u sầu không thua gì vợ. Cả năm nay rong chơi quen rồi, bây giờ tối thứ sáu thứ bảy cứ phải ngồi nhà bên cạnh nét mặt giàu dĩ của Tú, Bợc thấy chán nản vô cùng. Gã nhớ quán rượu, nhớ cái không khí ồn ào đầy khói thuốc, tiếng nhạc ầm ầm phụ họa theo điệu nhảy của mấy cô vũ nữ sexy nhởn nhơ trước mặt. Nhớ những thằng bạn ngồi đánh bài cười hô hố, kể chuyện tục tĩu cho nhau nghe. Bây giờ thì không còn nữa. Bận đi một mình thì Tú không bằng lòng, mà rủ nàng theo thì cái khung cảnh ấy không hợp với nàng một chút nào. Bận ngồi trước màn ảnh TV cứ luôn miệng thở dài luyến tiếc, và phải mất đến mấy tháng cuộc sống trầm lặng của Bợc mới bình thường trở lại. Ngày ngày Bợc vào sở, Tú lang thang ra phố, đi tới đi lui dù chẳng có mục đích gì cả. Nàng tha thiết nhớ đến Huy, nhớ cái phút cuồng nhiệt xác thịt thật bất ngờ mà nàng coi là kỷ niệm lớn nhất trong đời kể từ thuở còn bán ba ở Khánh Hội. Lấy chồng Mỹ dù được săn sóc ân cần hơn, đối xử lịch sự hơn, nhưng Tú vẫn thấy thiếu một cái gì mà nàng muốn tìm về. Nàng mơ gặp bất cứ người đàn ông đồng hương nào, nàng sẽ bỏ Bợc đi theo ngay. Nhưng quanh nàng dĩ nhiên chẳng có ai. Gần một năm sau thì miền Nam sụp đổ. Nghe tin hàng trăm ngàn người Việt đổ sang Cali và các thành phố lớn, Tú háo hức đòi Bợc di chuyển ngay xuống phía Nam để gần gũi đồng hương, thăm hỏi tin tức gia đình. Bợc ậm ừ hứa hẹn, nhưng cứ khất lần mãi vì kế hoạch làm giàu của gã đang xuôi chèo mát mái. Ở đây gã đang có chỗ đứng vững vàng cả về tiền bạc lẫn quyền hành. Hãng mộc của gã vừa mở thêm một chi nhánh nữa, thương vụ càng ngày càng tăng, sản xuất cả 3K mới đủ cung ứng theo đơn đặt hàng của khách hàng. Ngoài số lương cố định, mỗi năm Bậc còn được chia một món tiền bonus khá lớn, vượt cả sự mong đợi của gã. Chủ lại giao cho Bậc cái quyền được tuyển dụng và sa thải công nhân, khiến gã càng thấy gắn bó và sẵn sàng chết già ở thành phố này. Tháng ngày chậm chạp trôi đi, Tú mò mẫm mãi mới tìm được địa chỉ của một tờ báo tiếng Việt. Nàng đặt mua dài hạn một tháng hai kỳ, nằm đọc không còn sót một chữ, kể cả mục phân ưu và cáo phó. Rồi muốn khuây khỏa hơn, nàng chơi trò tìm bạn bốn phương, bắt chước thiên hạ, soạn một câu văn rất nồng nàn theo đúng thủ tục kết bạn tâm thư mà nàng thường đọc trên báo. Thiếu nữ buồn nhiều hơn vui, đã 25 mùa xuân qua, mấy lần sang giờ, vẫn yêu màu tím, thích nhạc Trịnh Công Sơn và mến tiếng hát Giang Tử. Ai cảm thông xin thả thánh nhạn bay về Nguyễn Thị Kim Tú, hộp thư số 9, thành phố Bayview, không phân biệt thành phần xã hội, nhưng cần thành thật. Thư đầu nhớ kèm ảnh, hứa hồi âm dù thư đến trễ. Nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp sẽ cũng tiến luôn. Chẳng bao lâu hàng chục lá thư dồn dập gửi tới. Ngày ngày Bậc đi làm về ngơ ngác tự hỏi, vợ mình quạnh quẽ bấy lâu nay bỗng dưng bất chợt một ngày giao thiệp rộng, cắm cúi đọc thư và viết thư trả lời có hôm quên cả nấu bếp. Điện thoại viễn liên cũng reo tới tấp, tạo niềm phấn khởi thường xuyên cho Tú. Nàng giải thích với chồng: gia đình em với bạn bè mới vượt biển qua đông lắm, định cư giải rác khắp nước Mỹ, bây giờ em mới bắt liên lạc được. Bậc chẳng những không thắc mắc còn hân hoan ngỏ lời chúc mừng và ân cần hỏi thăm xem thân nhân nàng có cần giúp đỡ gì không. Gã vốn rất tôn trọng những gì thuộc về riêng tư của vợ, chẳng khi nào tò mò cật vấn, dù rằng có hôm gã tình cờ bắt gặp sắp hình Tú để ở đầu giường, lật nhanh mấy tấm thì thấy chỉ toàn là đàn ông cỡ tuổi trung niên. Không lẽ người thân của Tú chẳng có ai là đàn bà hay con nít? Gã nghĩ nhanh trong đầu nhưng không hỏi. Thái độ phóng khoáng của Bợc làm Tú đôi khi cảm thấy xúc động và xấu hổ vì đã cắm sừng lên đầu gã mà gã không hề tỏ ý ngờ vực. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong giây lát mà thôi, rồi Tú lại quên ngay, bởi lúc này nàng bận lắm. Viết một lá thư, nàng phải cắn bút suy nghĩ mất cả mấy ngày, huống chi viết cả chục bức khác nhau mà bức nào cũng đặt nặng văn từ hoa mỹ. Đợt di tản tháng 4 năm 75, rồi những đợt thuyền nhân kế tiếp sau đó, đàn ông luôn luôn chiếm đa số, cho nên ở thành phố nào cũng dư hàng trăm ông độc thân tại chỗ, nằm chơ vơ gác chuông, cần bắc nhịp cầu tình cảm dù chưa biết mặt Tú ra sao. Có ông đòi bay ngay lên để gặp mặt Tú, có ông đi làm vất vả dành dụm tiền bạc mua những món quà đắt giá gửi lên cho Tú để cầu thân, có ông điêu đứng về bưu điện thoại long distance cuối tháng nói chuyện với Tú mỗi lần cả nửa ngày. Với ai Tú cũng hết sức nhỏ nhẹ khéo léo, trong phone cũng như trong thư, tỏ ra dịu hiền như nàng thục nữ đoan trang nhất nước. Trong đám người xa lạ thường xuyên liên lạc đó, cũng có ông làm Tú thực sự cảm động, mấy lần toan cuốn gói bỏ Bợc đi theo. Nhưng nàng còn đắn đo suy tính, chưa dám dứt khoát thì một hôm Hoàng Thiết Cương xuất hiện. Cái tên thoạt nghe có vẻ hung bạo như một nhân vật trong phim giang hồ thập ác, nhưng thật ra Cương rất hiền. Gặp chàng lần đầu Tú đã thích ngay, bởi lý do giản dị, chàng là người Việt duy nhất có mặt tại thành phố Bayview này. Cương đến đây do một gia đình người Mỹ bảo trợ từ trại tị nạn. Bây giờ mới là giữa năm 78 và chàng là một trong những đợt thuyền nhân đầu tiên đang được chính phủ Carter và quần chúng Mỹ dành cho nhiều sự chú ý. Khi nộp đơn bảo lãnh Cương, gia đình người hảo tâm kia còn ở dưới phía Nam tại một thành phố lớn. Họ đột ngột di chuyển lên đây mua đất mở nông trại chỉ mới 2 tháng trước ngày Cương lên đường. Sự ngẫu nhiên ấy phải chăng là một định mệnh để Cương có dịp gặp Tú, chấm dứt những ngày bơ vơ của nàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với Cương ở văn phòng xưởng mộc do người bảo trợ dẫn tới xin việc dùng, Bợc vô cùng hoan hỉ. Câu chuyện trao đổi tuy ngắn gọn vì Cương chưa nói được nhiều tiếng Anh, nhưng cũng nhắc Bợc bao nhiêu kỷ niệm cũ ở Sài Gòn trong thời chiến mà Bợc đã trải qua. Dĩ nhiên Bợc thâu nhận Cương ngay, cho chàng vào làm ở khu sanding, nghĩa là đánh bóng và lau chùi giường tủ trước khi nhập kho. Bợc mời Cương về nhà giới thiệu với vợ để hai người nói tiếng Việt cho đỡ nhớ. Cương mừng lắm, lập tức giã từ gia đình người bảo trợ, thuê phòng riêng tại khu chung cư ngay bên cạnh nhà Tú. Trong bữa cơm đầu tiên ở nhà Tú, chàng sung sướng bảo: "Chị mua nước mắm ở đâu vậy? Cả tuần nay ở chung với ông bà bảo trợ, tôi chỉ toàn ăn muối với xì dầu, ớn quá chịu không nổi." Nghĩa là Cương mừng không phải vì gặp Tú, mà vì tìm được nước mắm. Tú chưa kịp đáp thì chàng lại thêm: "Mà dù có tìm được nước mắm cũng không dám mang về nhà ông bảo trợ, người Mỹ họ sợ mùi nước mắm lắm." Tú cười đáp: "Anh có muốn em nấu cơm tháng cho anh không? Chồng em thì quen nước mắm lắm rồi đó, ông ấy ghiền còn hơn em nữa. Ăn cơm mà không có nước mắm thì món gì cũng chê nhạt hết." Bợ không hiểu hết câu nói của vợ, nhưng thấy Tú vui, gã bảo Cương: "Mày ở một mình á, nếu lười nấu cơm thì thỉnh thoảng qua đây ăn với vợ chồng tao." Bợc dù câu đó cũng là thừa, bởi thật ra từ khi Cương mướn apartment ngay bên cạnh nhà Tú thì Tú vẫn thường xuyên qua thăm hoặc điện thoại rủ Cương sang nhà nàng. Khoảng cách giữa hai bên chỉ là một bãi cỏ, đi bộ vài phút đã gặp nhau. Những lúc Cương không đi làm, Tú thường rủ chàng đi phố, có hôm vào cả cine. Lúc đầu Cương sợ quá không dám nhận lời vì chàng thấy hành vi ấy kỳ quái lắm, nhất là Bợc đang là sếp của Cương, có thể đuổi chàng bất cứ lúc nào. Nhưng Tú cứ kèo nài mãi, Cương đành lẽo đéo đi theo, dù lòng hết sức lo âu, mất hết hứng thú bên cạnh người đẹp. Chàng ngạc nhiên vì Tú đã có chồng mà tại sao lại cứ nhởn nhơ với người đàn ông khác, nói năng dạn dĩ chả gìn giữ gì cả. Chàng lại càng ngạc nhiên hơn nữa là thằng Bợc hình như không hề quan tâm đến điều đó. Có hôm Tú và Cương đang lêu bêu sánh vai nhau ngoài đường thì tình cờ Bợc lái xe ngang và thắng vội lại. Cương tái mặt nhìn Bợc chờ đợi, nhưng Bợc chỉ thò đầu ra và vui vẻ hỏi: "Đi chơi vui không?" Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Cương, gã giơ tay nói "See you" và thơ thới phóng xe đi. Kể cũng lạ, giả như gặp ông chồng Việt Nam thì nó đã túm lấy Cương mà đấm cho vỡ mặt ra rồi. Cương há mồm tròn mắt ngó theo chiếc xe truck nhỏ của Bậc, lâu lắm mới hoàn hồn quay sang hỏi Tú. Đàn ông Mỹ hình như không biết ghen. Tú nắm cánh tay Cương lôi đi và đáp. Sao không? Anh đọc báo coi tivi không thấy à? Thiếu gì thằng nổi cơn ghen lên bắn chết tình địch rồi bóp cổ chết vợ luôn đó. Câu trả lời làm Cương giật mình đứng khựng lại. Thằng Bậc, sếp của chàng, chồng của Tú, to cao lực lưỡng, gặp chàng tuy hay cười nhưng những khi chỉ huy công việc trong hãng thì mặt mũi gã rất nghiêm và đôi khi ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn có thể giết người được. Nếu gã nổi cơn ghen thì tấm thân nhỏ nhắn của Cương sẽ nát như cám. Còn đang trầm tư nghĩ ngợi thì Tú lại giật cánh tay chàng và nói: Thôi đi vào shopping mall cho đỡ nắng, đứng đây làm cái gì? Mà tại sao tự dưng mặt anh lại tái mét lên thế kia? Trúng gió à? Này, có cần về nhà cạo gió thì em cạo cho. Cương lấy lại bình tĩnh, gượng cười nói: Tôi cũng ngớ ngẩn thật, giữa Tú và tôi có gì đâu mà ông ấy ghen. Tú cãi: Có gì chứ, tại sao lại bảo là không có gì? Cương hoang mang quay sang nhìn Tú, không biết nên phản ứng thế nào. Chàng thấy lòng mình lâng lâng, nửa mừng nửa sợ. Lao vào một cuộc tình bất chính bao giờ cũng làm người ta có cái vui hồi hộp, nhất là trong hoàn cảnh cô đơn như Cương và Tú. Nhưng kẻ vụng trộm không thể không tránh khỏi nỗi lo lắng thường xuyên ám ảnh. Nó là cái thú đau thương mà thế gian vẫn thường vấp phải, mặc dù bao nhiêu tấm gương thảm khốc đã xảy ra. Vừa đặt chân vào shopping mall, Tú bỗng đổi ý bảo Cương: Hay là về nhà anh ngồi chơi đi, bữa nay em đâu có cần mua cái gì đâu, đi lang thang thì chỉ mỏi chân thôi. Cương gật đầu bằng lòng ngay. Chàng không muốn đi riêng với Tú ở nơi công cộng, mà dù chàng không bằng lòng về thì cũng vẫn phải bằng lòng, bởi đề nghị của Tú luôn luôn là một mệnh lệnh. Cương thụ động bước theo, thả bộ về nhà. Thành phố thật nhỏ, đi 5 phút đã về chốn cũ. Vừa bước vào nhà, Tú tiến thẳng lại sofa, ngồi xuống và ngoắc tay gọi Cương: Lại đây với em. Cương lấm lét nhìn quanh, dù đây chính là nhà của chàng và cửa ra vào đã khép kín. Chàng từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Tú. Tú nhích tới chạm vào người Cương, đặt bàn tay lên vai chàng và bảo: Chồng em tin em lắm, chả bao giờ ông ấy nghi đâu, anh đừng có sợ. Câu nói ấy Tú vừa nói ra thì lại thoáng nhớ mấy năm về trước, nàng đã ngủ với Huy ngay trên chiếc giường gia bảo của Bậc. Còn Cương chẳng hiểu đó là lời ngỏ ý rất cụ thể của Tú. Nhưng vốn chưa quen với tình huống này, Cương hồi hộp nhìn đồng hồ rồi dè dặt nói: Ông ấy không nghi nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận chứ em. Nhớ ông ấy nghi, ông ấy đuổi anh không cho làm nữa thì chẳng những anh thất nghiệp mà mình cũng khó gặp nhau. Tú nhún vai đáp: Có em, sức mấy mà ông ấy dám đuổi anh. Anh cứ yên chí đi, anh sẽ làm ở đó cho đến ngày hãng nó đóng cửa đấy. Dứt lời, nàng đưa hai bàn tay ôm lấy đầu Cương và hôn chàng đắm đuối, y như nàng đã ôm ông sinh viên trước ngày mất nước ngay tại nhà nàng. Rồi cùng với cái hôn đó, nàng nhẹ nhẹ đẩy Cương nằm ngửa trên sofa và bắt đầu cởi áo cho chàng, theo cái thói quen chủ động của Tú trong chuyện gối chăn. Từ đó càng ngày Tú càng gắn bó với Cương hơn. Tình của nàng tiến nhanh tiến mạnh, tuy không có gì là vững chắc. Và điều làm cho Cương thắc mắc nhất là trong hai người, rõ ràng chỉ có mình Cương là kẻ lo âu, còn Tú thì thản nhiên lắm, coi sự hiện diện của Bậc bên cạnh không có nghĩa lý gì cả. Bậc luôn luôn làm ca ngày từ 8 giờ đến 4 giờ chiều, còn Cương thì cứ 2 tuần đổi ca một lần, có nghĩa là cứ 4 tuần chàng mới làm chung với Bậc một ca 2 tuần lễ. Cũng có nghĩa là khoảng thời gian còn lại chàng có thể gặp Tú rất dễ dàng. Nói cách khác, đêm nào Tú cũng ngủ với Bậc, còn ban ngày khi Bậc đi làm thì Tú có thể bình thản lôi Cương sang nhà mình, hoặc chính nàng qua nhà Cương ôm ấp nhau. Nhiều lúc ngồi trong hãng, Cương thường người tự hỏi, chẳng lẽ chuyện vụng trộm giữa chàng và Tú lộ liễu đến thế mà Bậc không biết hay sao? Giả sử Bậc tin vợ đến độ không mảy may nghi ngờ gì thì ít ra thiên hạ chung quanh cũng phải ngứa mồm mà nói cho gã biết chứ. Nhất là thành phố nhỏ xíu này, chuyện gì mà người ta không biết? Bậc quen gần hết thành phố, bạn bè ăn nhậu, bạn bè đánh bài và nhân viên trong hãng mộc, họ đuôi cả hay sao? Tú thường xuyên sang nhà Cương, đi một cách ngang nhiên không sợ lối xóm dòm ngó. dạo phố với nhau thì nàng khoác tay Cương hoặc đi sát vào người Cương, y như đôi nhân tình đang ở thời kỳ khăng khít nhất. Cương ngại lắm, đẩy Tú ra thì vừa tiếc vừa sợ nàng giận, mà để yên như vậy thì chẳng những lương tâm dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi mà còn có thể nguy đến tính mạng. Cho nên sau mấy tháng vụng trộm, Cương đã một lần ưu tư mạnh dạn bảo Tú: anh thấy không thể kéo dài tình trạng này mãi được, nguy hiểm lắm. Tú cười trấn an: Em có chồng, em không sợ thì thôi, anh sợ gì, đàn ông gì mà nhát thế. Cương phân vân giải thích: Sợ là một chuyện, vấn đề là anh thấy nó thế nào. Điều này thì chàng nói rất thật. Chàng áy náy nghĩ đến sự tử tế của bậc đã cho chàng một cái job thật tốt, nhàn hạ mà lại lương cao. Gã lại thường hay hỏi han săn sóc chàng một cách đặc biệt tại sở làm, đôi khi còn vỗ về an ủi, sợ chàng qua đây chưa quen lao động chân tay rồi đâm ra thất vọng. Chàng bảo Tú: Bậc nó tốt với anh quá. Hôm anh dọn nhà, nó bảo anh đừng có sắm đồ, rồi nó lấy cái giường waterbed mới tinh ở trong hãng chờ đến tận nhà tặng anh. Tú đập tay vào vai Cương và cười đáp: Đâu phải nó tặng anh đâu, em đấy. Chính em nói nó mua cho anh cái giường đó để em sang nằm với anh. Anh phải cảm ơn em chứ đừng có cảm ơn chồng em. Cương ú ớ không biết nói gì hơn. Trong tình yêu, người đàn bà có những toan tính mà Cương không thể ngờ được. Và thế là Tú cứ tiếp tục nhởn nhơ, quên hẳn rằng mình đã có chồng. Có lúc Cương thấy cắn rứt quá, tự nhủ lòng sẽ cắt đứt mối quan hệ bất chính này để mỗi khi gặp bậc khỏi ngượng ngập. Nhưng chỉ được vài hôm, đi làm về lủi thủi một mình lao vào bếp, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, coi tivi, nghe nhạc, làm bao nhiêu việc mà lòng vẫn thấy trống vắng lạ lùng, thời giờ vẫn dư thừa. Rồi Tú chỉ phôn một tiếng, chàng lại yếu lòng chạy qua ngay. Đam mê và hối hận cứ thay nhau nung nấu tâm can chàng. Một hôm Tú và Cương ở nhà hàng tàu bước ra, tình cờ bực chạy xe ngang và bắt gặp. Chắc gã cũng vừa đi ăn trưa và bây giờ trở lại sở. Bực thắng xe đăm đăm nhìn hai người, rồi nghĩ thế nào gã lại đạp ga phóng đi. Buổi chiều 4 giờ, Cương đến sở. Đáng lẽ cứ như bình thường thì bậc đã về rồi, bởi khoảng 3:30 là có người foreman khác đến đổi ca cho bậc. Không hiểu tại sao hôm nay bậc lại ở lại điều hành luôn nhóm thợ ca chiều. Điều đáng chú ý nhất là hôm nay mặt bậc rất nghiêm, không vồn vã với Cương như mọi ngày. Lúc Cương bước vào văn phòng để bấm thẻ ghi giờ, lên tiếng lễ phép chào bậc, thì gã chỉ lạnh lùng gật đầu đáp lại, không hề nhếch mép, khiến Cương ngồi làm suốt buổi cứ phập phồng lo sợ. Có lẽ chuyện phải đến đã đến. Chàng nhớ lại ánh mắt oán hận của bậc lúc nãy khi bắt gặp Tú nắm tay Cương từ tiệm ăn bước ra. Có lẽ sự nhịn nhục của bậc đã đến hết mức rồi chăng, không còn đè nén được nữa. Rồi việc gì sẽ xảy đến cho Cương? Chàng lẩm bẩm tự hỏi và lòng cực kỳ hối hận. Ngồi đánh bóng cái bàn viết, Cương cứ lấm lét đưa mắt nhìn vào văn phòng. Sau lớp kính trong suốt, chàng thấy bậc trầm ngâm ngồi trước đống giấy tờ, bàn tay phải cầm cây bút gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, lâu lâu lại quay ra nhìn Cương dò xét. Trong mớ ý nghĩ dằn vặt, Cương thấy tất cả mọi tội lỗi của mình hiện tại đều do Tú gây nên. Chàng chỉ là kẻ thụ động đồng lõa. Chàng muốn chạy ngay vào văn phòng thú nhận hết với bậc để xin gã tha thứ. Thằng công nhân bên cạnh thấy Cương cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn, ngạc nhiên ngừng tay hỏi: Mày đau hả? Đau thì vào nói với bậc một tiếng rồi về nghỉ. Cương vội cười: Không, tao có sao đâu. Gã kia gắt nhẹ: Không sao thì làm việc đi chứ, tao đánh bóng xong 2 cái bàn rồi mà mày vẫn chưa xong một cái. Cương nói xin lỗi rồi cúi xuống, cố gắng gạt bỏ mọi ưu phiền để chăm chú vào công việc. Nhưng chỉ được nửa giờ, chàng bỗng thấy bậc từ văn phòng đẩy cửa bước ra, tay cầm cái búa, mặt hầm hầm tiến lại phía chàng. Cương toát mồ hôi, quăng vội tờ giấy nhám và đứng dậy thủ thế. Nhưng còn cách chàng khoảng 2 thước thì bậc bỗng dừng lại, nhẩm đếm số bàn xếp ngổn ngang quanh Cương, rồi quay bước trở vào văn phòng. Cương thở phào ngồi xuống và cầm tờ giấy nhám lên làm tiếp. Thời gian trôi qua quá chậm, ca chiều bao giờ cũng thấy giải lê thê, nhất là hôm nay Cương không còn tâm trí nào để thanh thản làm việc. 12 giờ đêm chàng về nhà, tắm rửa vội vã rồi lên giường nằm. Cứ nhắm mắt lại, chàng lại hình dung ra nét mặt căm giận của Bậc nhìn chàng chiều nay trong sở. Giữa không gian vắng lặng của nửa đêm về sáng và giữa khoảng ánh sáng mờ tối của ngọn đèn ngủ, những dằn vặt đầy ấp trong đầu Cương cứ chập chờn ẩn hiện, đẩy trí tưởng tượng của chàng đi rất xa. Nếu Bậc nổi cơn ghen giết chàng thì sao? Gia đình và bạn bè ở Việt Nam một ngày nào đó được tin Cương chết vì tình, vì lấy vợ người khác, vượt trùng dương thập tử nhất sinh, tìm đường đi tị nạn để rồi chết nhục vì chuyện tình bất chính, cha mẹ chàng ở quê nhà sẽ phải cúi mặt xấu hổ. Chàng dùng mình ngồi dậy, không dám nghĩ tiếp. Chàng bước xuống bật hết mọi ngọn đèn trong nhà, rồi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Chàng mở tivi, bưng cốc nước lại salon và cứ thế vật vờ ngồi chờ sáng. Hôm sau, Cương giật mình choàng dậy thấy đã hơn 8 giờ. Chàng sực nhớ ra hồi đêm ngồi coi tivi rồi ngủ luôn trên salon. Màn ảnh truyền hình trước mặt đang phát phần tin tức buổi sáng. Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào, rọi một vệt sáng rực rỡ. Chạy ngang tấm thảm trên sàn nhà, lan tới cả quầy bếp. Cương dụi mắt rồi nhấc phone toan quay số gọi Tú để thông báo cho nàng biết thái độ của Bậc chiều hôm qua. Nhưng chàng ngẫm nghĩ một chút rồi bỏ máy xuống. Hôm qua Bậc làm cả 2 ca, biết đâu sáng nay gã ở nhà. Chàng phone sang mà gặp Bậc thì có khác nào tự tố cáo rằng chàng vẫn thường xuyên liên lạc với Tú mỗi khi gã vắng mặt. Cương thở dài rồi cứ ngồi thử trên sofa bên cạnh cái điện thoại, lười biếng không đánh răng rửa mặt. Chàng toan đứng dậy tắt tivi thì bỗng có tiếng phone. Chàng giật mình chộp ngay lên và hồi hộp nghe giọng Tú ở đầu dây bên kia. Nàng vui vẻ bảo: "Anh hả, dậy chưa? Quay bên em đi." Cương đoán ngay là hai vợ chồng đêm qua cãi nhau và sáng nay cần gặp Cương để giải quyết. Cương lo lắng hỏi: "Có chuyện gì không em?" Giọng Tú hoàn toàn bình thường: "Chuyện gì? Qua với em chứ chuyện gì? Qua ăn sáng với em." Cương thở phào nhưng vẫn ưu tư hỏi: "Bậc đi làm rồi à?" Tú gắt nhẹ: "Ủa, thì ngày nào ông ấy không đi làm? Anh thì hỏi ngớ ngẩn." Cương giải thích: "Tại hôm qua anh thấy nó ở lại làm ca chiều chung với anh. Nhưng mà anh nói cái này này, mặt nó hôm qua nó hầm hầm lắm, nó không có nói chuyện với anh, thành ra cả buổi chiều anh lo quá." Tú cười trấn an: "Đúng rồi, thằng Forman ca chiều bận chuyện gia đình, nhờ bận ở lại làm thế. Nó bực lắm, đêm về cứ cằn nhằn hoài, tại nó lỡ hẹn với mấy người bạn đi uống bia, đánh pizza đấy mà." Bấy giờ Cương mới hoàn toàn an tâm. Chàng toan nói thêm một câu gì đó, bỗng đổi ý bảo Tú: "Thôi được rồi, để lát nữa nói chuyện. Anh đi tắm thay đồ rồi anh qua em ngay." 15 phút sau Tú đón Cương ở cửa. Nàng vẫn mặc đồ ngủ rất mong manh, bên trong không có gì, lộ lộ mọi đường nét của cơ thể. Hai người bước lại bàn ăn. Trên đó Tú đã dọn sẵn bánh mì, cà phê sữa và pancake. Cương kéo ghế ngồi, ưu tư nhập đề ngay: "Em ạ, hình như thằng chồng em nó đã biết chuyện giữa anh và em rồi." Tú ngắt lời: "Sao anh biết là nó biết?" Cương cầm miếng bánh mì lên nhưng lại đặt xuống ngay. Chàng chớp mắt bảo: "Hôm qua nó nhìn anh khác lắm, không có như mọi bữa. Em nhớ lúc nó bắt gặp chúng mình ở tiệm ăn đi ra không? Anh lo lắm, anh sợ có chuyện gì xảy ra thì khổ cho cả anh lẫn em." Tú lại cắt ngang: "Đã bảo là hôm qua nó bực mình vì phải làm thêm ca chiều, không có gì đâu, đừng có lo." Rồi nàng giục: "Anh uống cà phê đi, không thôi nguội hết bây giờ. Ăn đi mà, đừng có sợ gì hết." Cương bưng tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống, thử người trông ra cửa sổ. Chàng nghiêm trang nhắc lại đề tài cũ bằng giọng hơi gay gắt: "Nhưng giả sử nó biết thì sao? Mà sớm muộn gì nó cũng biết chứ giấu thế nào được. Thôi, anh thấy là từ nay mình đừng có đi với nhau ngoài đường nữa." Tú đứng dậy đi vòng sang, ngồi xuống bên cạnh Cương và hỏi: "Ơ hay, sao anh lại gắt với em?" Cương hạ giọng đáp: "Anh xin lỗi em, nhưng mình phải tính trước chứ, để chuyện xảy ra rồi thì hối không kịp." Tú bình thản nói một cách hãnh diện: "Anh đừng có lo mà, dù nó biết đi chăng nữa, nó cũng chẳng dám làm gì em với anh đâu. Bên này chứ đâu phải như bên Việt Nam, Nó ha mà đụng vào em là em kêu cảnh sát ngay. Anh nè, anh nên nhớ rằng thường thường cảnh sát luôn luôn bênh đàn bà. Hễ vợ mà quay số 911 là chưa cần biết ớt sáp gì hết, họ cầm ngay ông chồng lại bắt đi chỗ khác rồi tính sau. Em hỏi hết rồi. Cương thở dài ngao ngán. Thực tế dường như đúng như Tú nói, thiếu gì bà vợ nhờn nhơ ngoại tình gần như công khai, mà hễ chồng lớn tiếng một chút là vào tù ngay. Xã hội này có lẽ bao nhiêu cay đắng đều trút lên đầu đàn ông cả, đến nỗi thống kê xếp hạng đàn ông còn thua cả con chó. Thì rõ ràng là chính mắt Cương từng chứng kiến ở thành phố này, có ông lão ăn mày ngồi trước cửa chợ cả ngày năn nỉ ca bài ca con cá mà chẳng mấy ai động lòng bố thí. Ông về kiếm con chó ôm ra cho nó ngồi bên cạnh, lập tức bao nhiêu khách qua đường đều rộng lượng quăng tiền vào cái nón của ông. Họ cho không phải vì họ thương ông, mà vì họ sợ con chó chết đói. Nhớ đến câu chuyện ấy, Cương thừa người ngồi yên, tự hỏi biết đến bao giờ chàng mới có thể tiếp nhận cái lề lối suy nghĩ thương chó hơn người của xã hội này được. Chàng buồn rầu bảo Tú: vẫn biết là bên này người ta tôn trọng luật pháp và chồng ít khi đánh vợ, nhưng đó không phải là cách giải quyết chuyện của chúng mình. Tự anh ấy, anh cảm thấy lương tâm anh cắn rứt lắm, vì bực nó là ân nhân của anh. Tú bực mình ngắt lời: em mới là ân nhân của anh đây này, không có em nó đuổi anh lâu rồi. Anh có biết làm nghề thợ mộc bao giờ đâu mà nó trả anh gần 10 đồng một giờ. Nhờ em bảo với nó rằng anh cần tiền giúp đỡ gia đình bên Việt Nam đó, nên nó mới cho anh cái job đó. Ơn nghĩa gì? Nó có giúp gì anh đâu mà ơn với nghĩa. Nếu mà mang ơn thì anh phải mang ơn em này, chứ không phải chồng em đâu. Dứt lời, Tú vùng vằng đứng dậy bỏ vào buồng ngủ. Nàng thấy tức nghẹn trong cổ vì thái độ của Cương. Thằng ngu này, cơm no bỏ cưỡi không muốn, lại cứ dở giọng đạo đức giả. Tú là đàn bà, mọi phiêu lưu tình cảm thì rút cuộc nàng phải chịu thiệt thòi, chứ Cương có mất gì đâu. Trước khi khép cửa buồng ngủ, Tú còn nói vọng ra: thôi được rồi, anh muốn sao cũng được, anh về đi, đừng có bao giờ gặp em nữa. Tú tưởng nói thế Cương sẽ chạy theo với nàng, nhưng Cương mệt mỏi đứng dậy úa xin lỗi và nói vài lời vô nghĩa rồi lững thững bước ra cửa. Chàng thấy đây cũng là một dịp may để chấm dứt liên lạc với Tú, tuy có tiếc nhưng đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong. Chàng nằm nhà 3 hôm, lòng buồn vời vợi, đôi khi thấy trống vắng lạ lùng vì thiếu Tú. Cả thành phố chỉ có 2 người Việt, không gặp Tú chẳng biết nói chuyện với ai. Nhiều lần chàng đã toan yếu lòng nhấc điện thoại gọi cho Tú, nhưng rồi lại phấn đấu lý trí và nghĩ đến bậc rồi gạt phắt đi. Về phần Tú cũng vậy, giận Cương đã xúc phạm tự ái của mình, nàng dứt khoát không phun cho Cương. Mặc dù nàng còn nhớ Cương hơn cả Cương nhớ nàng, nàng cứ bồn chồn đi ra đi vào, lâu lâu làm bộ lang thang hóng mát trên bãi cỏ nối liền nhà nàng với chung cư Cương mướn, hy vọng Cương trông thấy mà chạy lại làm hòa. Nhưng nàng mòn mỏi tới 3 hôm, tình hình vẫn chẳng nhích lên được chút nào. Sang đến ngày thứ 4, nhớ Cương quá cho nên trong bữa cơm chiều, Tú lấy giọng thản nhiên hỏi chồng: mấy hôm nay trong hãng có gì không anh? Bậc vừa nhai bíp stích vừa nhún vai đáp: thì một ngày như mọi ngày. Im lặng một chút, Tú hỏi thêm: Cương nó vẫn đi làm đấy chứ, ca sáng hay ca chiều vậy? Bậc đáp ngay: thì nó vẫn đi làm bình thường, vẫn còn ca chiều, hết tuần này mới đổi sang ca đêm. Rồi bỗng bậc ngừng ăn, nhìn vợ và bất ngờ hỏi: trong lúc anh đi làm, thằng Cương nó có hay sang đây chơi với em không? Tú giật mình bối rối. Từ ngày quen Cương, đây là lần đầu tiên bậc nêu ra câu hỏi dò xét đó. Biết không thể chối hẳn được, Tú ấp úng đáp: Thì lâu lâu nó cũng qua. Ở một mình thì lười nấu ăn, nên thỉnh thoảng thì nó sang nó xin gói mì hay là ăn cơm nguội thôi. Bậc không nói gì thêm, nhưng ánh mắt chiếu nặng ra chiều ưu tư lắm. Gã bỏ dở miếng bít tết, đứng dậy vào bồn tắm. Rồi suốt cả buổi tối, gã cứ ngồi trầm tư trước màn ảnh TV, không nói lời nào với Tú. Sáng hôm sau, gã vừa đi khỏi, Tú lo lắng phone ngay cho Cương và kể lại câu chuyện cật vấn khó hiểu của bậc. Cương hoảng hốt nói: anh đã bảo mà, như vậy là nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Chết, làm thế nào bây giờ? Tú run run đáp: thì em cũng đoán là chồng em biết chuyện giữa chúng mình rồi. Là vì hôm vừa rồi anh qua đây đó, anh bỏ quên kéo khóa, mà lại quên trong phòng ngủ của em mới chết chứ. em cũng vô tình không cất đi. Lúc đi làm về, nó thấy cái áo của anh máng ở cái ghế bên cạnh giường đó. Nó đứng nhìn một lúc lâu nhưng mà không có nói gì. Bây giờ em bàn với anh như thế này nhé. Nhưng mà thôi, để em chạy sang bên nhà anh nói chuyện kỹ hơn. Độ 15 phút nữa em qua nhé. Nàng gác phone rồi đi nhanh vào buồng tắm thay quần áo. Thật ra thì Tú không lo ngại lắm. Nàng chỉ làm bộ lấy cớ để trở lại với Cương cho đỡ ngượng. Nàng đánh răng rửa mặt, vặn nước tắm rồi vớ đại cái váy dài mặc vào và chạy sang nhà Cương. Hai người ngồi ở sofa nép sát vào nhau. Mới xa có mấy hôm mà cả hai cũng thấy như đã lâu lắm. Cho nên chỉ mấy phút sau khi Tú vừa đứng dậy thì Cương cũng đứng lên ngay và đưa nhau vào buồng ngủ. Cương mới cởi được cái quần ngoài và leo lên giường nằm bên cạnh Tú thì có tiếng phone reo. Cương nhoài người nhấc lên và tái mặt nhận ra giọng của Bậc. Chàng vội trợn mắt nhìn Tú, đồng thời đặt ngón tay lên miệng làm hiệu bảo Tú tuyệt đối im lặng. Tú đang nằm ngửa khẽ ngóc đầu lên hồi hộp nhìn Cương chờ đợi. Đầu dây bên kia chẳng biết Bậc nói gì mà Cương luôn miệng trả lời yes. Rồi cuối cùng chàng kết luận ok, see you và gác máy. Tú đập tay vào vai Cương dồn dập hỏi: Này, nó nói cái gì vậy? Nó hỏi anh cái gì mà anh cứ luôn luôn miệng là yes luôn vậy? Cương đờ đẫn đáp: Ông ấy rủ anh tối mai ra quán Stardust uống rượu. Tối mai thứ bảy, anh không làm overtime. Ông ấy hẹn 9 giờ. Tú thở phào chép miệng: Tưởng cái gì, thì tối thứ bảy đi bar cho nó vui. Anh thấy em nói đúng không? Lúc nào chồng em cũng đối xử tử tế với anh, nhờ em đấy. Cương thì không nghĩ đơn giản như Tú, gác phone rồi chàng bắt đầu lo sợ. Chàng tưởng tượng ra tất cả mọi giả thuyết về mục đích của lời mời đêm mai. Stardust là cái quán rượu nổi tiếng nằm trên con phố chính mà lâu lâu vẫn xảy ra những vụ đánh lộn giữa những tay ăn chơi ngồi coi vũ sexy hoặc thụt pizza trong đó. Bậc cũng đã từng bị bắt một lần và sau đó phải điều đình bồi thường thằng bạn hai cái răng giả mà Bậc trong cơn say đã lỡ tay đấm gãy. Tại sao Bậc lại rủ Cương ra cái quán đầy sóng gió này? Cương tự hỏi và lòng bồn chồn không nguôi. Bậc thích đi bar uống rượu giải khuây sau một tuần lao động cực nhọc, nhưng Bậc có rất nhiều bạn nhậu thường xuyên. Cương không nằm trong số đó. Tại sao lần này Bậc lại mời Cương? Chắc hẳn là gã đã biết rõ chuyện tồi bại của Cương, ngày ngày lẻn sang ngủ với vợ gã, cho nên gã sẽ mượn hơi men để trừng trị Cương một cách công khai giữa sự cổ võ của bạn bè gã. Cũng có thể gã sẽ nhờ vài thằng bạn nhậu của gã thanh toán Cương. Gã sẽ cho chàng bỏ lê bỏ càng giữa quán rượu, cuộc sống như một con chó, để rồi sáng thứ hai vào sở nhận thêm tờ giấy sa thải, nghĩa là vừa thất nghiệp vừa thất tình cho đủ bộ. Nhìn ánh mắt kinh hãi của Cương, Tú bảo: Nếu mà anh sợ thì đừng có đi. Lúc ông ấy mời sao lại nhận lời? Vốn quen lề lối giao dịch ở quê nhà, Cương gắt nhẹ: Nó là sếp của anh từ chối sao được? Tú ngoẻo đầu nói: Đây là chuyện riêng, chứ đâu có phải business đâu mà sếp hay không sếp. Thà anh đừng có nhận lời, còn nếu đã nhận lời thì đừng có sợ. Cương im lặng một chút và thấy Tú nói cũng có lý. Chàng đứng dậy gượng cười nắm chặt bàn tay và nửa đùa nửa thật bảo: Em nói đúng, cần thì đánh lộn một trận cũng chả sao. Anh sẽ uống cho thật say, đâu có biết sợ nữa. Chàng cầm cái quần lên mặc vào và ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường. Cú phun của Bậc làm chàng tắt hẳn mọi hứng thú. Chàng đăm đăm ngó ra cửa sổ, nghĩ đến buổi hẹn tối mai. Thông cảm nỗi lòng ngổn ngang trăm mối của Cương, Tú cũng mặc quần áo vào rồi chào Cương ra về. Tối hôm sau đúng 9 giờ, khi Cương đến tiệm rượu đã thấy Bậc ngồi lù lù ở đó trong một góc vắng. Gã uống chắc đã nhiều cho nên mặt đỏ gay, mái tóc lòa xòa rũ xuống trán và đôi mắt đục lờ dữ tợn. Cương dè dặt tiến đến trước mặt yên lặng chờ đợi. Bậc ngước lên nhìn, ánh mắt hung tợn có thể giết người được. Cương hoang mang chuẩn bị sẵn những câu đối đáp để trả lời Bậc về tội gian díu với vợ gã. Chàng kéo ghế ngồi cẩn thận quay nhìn ra cửa, sẵn sàng bỏ chạy nếu đánh không lại Bậc. Tiếng nhạc nện thình thình, tiếng cười, tiếng nói ồn ào vang lên, nhất là từ phía bàn pizza trong góc. Vài gã đi tới đi lui giơ tay chào Bậc, nhưng dường như Bậc đang quá chú tâm đến câu chuyện giữa gã và Cương nên không đáp lại. Bậc uống hớp rượu, dằn mạnh cái ly xuống bàn rồi những cặp mắt lờ đờ nhìn thẳng vào mặt Cương và nhập đề: Tao có một điều muốn hỏi mày. Cương run run hỏi lại: Cái gì? Mày muốn hỏi cái gì? Bợt ngẩng lên một chút, đưa tay gãi cổ rồi hỏi: Mày có biết căn cứ Long Bình ở Biên Hòa không? Cương ngơ ngác chố mắt nhìn gã, không hiểu gã định chơi trò gì, nhưng cũng vội gật đầu đáp: Biết chứ, tao đi ngang đó hoài mà. Bợt lại hỏi thêm: Thế sau khi tụi tao rút về nước, căn cứ đó dùng làm gì? Rồi sau này khi Việt Cộng chiếm miền Nam thì Long Bình bây giờ ra sao? Cương hồi hộp nửa mừng nửa sợ. Tại sao gã lại cật vấn những câu vu vơ không ăn nhập gì đến chuyện chàng ngủ với Tú? Hay là gã muốn nhập đề lung khởi để nhắc lại kỷ niệm ngày gã mới quen Tú ở Long Bình? Hoặc gã muốn kéo dài cái giây phút dao động trong đầu Cương, bắt chàng phải dằn vặt khổ sở trước khi gã ra tay thanh toán? Nhưng rồi cứ thế, gã tiếp tục hỏi, Cương tiếp tục trả lời theo tầm hiểu biết của mình. Men say mỗi lúc một tăng dần, ngấm hẳn vào cơ thể Bậc, làm Cương cảm thấy bớt hẳn mối lo trong lòng. Từ giọng nói đến cử chỉ của Bậc đều thoát ra cái dấu hiệu lạng quạng, cho Cương thấy rõ là Bậc không còn đứng vững được nữa. Chàng tin chắc nếu đánh lộn lúc này thì chàng chỉ cần đấm nhẹ một cú, Bậc sẽ ngã gục ngay. Chàng hiên ngang đứng dậy, tiến lại quầy bảo bartender cho thêm hai ly rượu nữa. Rồi khi trở về chỗ ngồi thì thấy Bậc chống một khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu kê má lên bàn tay đó, và nước mắt chảy ràn rụa thành dòng nhỏ xuống đùi gã. Tự dưng Cương thấy tội nghiệp và hối hận vô biên. Gã yêu Tú đến thế mà chàng nỡ phá hoại hạnh phúc của gã. Cương chớp mắt nhìn gã đăm đăm, quyết định nói vài lời xin lỗi rồi dứt khoát từ nay cắt đứt quan hệ với Tú. Nhưng Cương chưa kịp mở miệng thì Bậc nghẹn ngào kể: Linda mới nói chuyện với tao. Mày biết Linda không? Vợ thằng Rod, bạn thân của tao ngày trước. Thằng Rod dễ thương lắm. Không có nó tao chết lâu rồi. Tao với nó cùng đơn vị sang chiến đấu tại Việt Nam. Nó cứu tao mấy lần. 9 năm về trước, thằng Rod với tao ngồi uống rượu trong một cái bar ở Long Bình. Việt Cộng đặt chất nổ, nó chết ngay tại chỗ. Còn tao nhờ đi tiểu nên thoát chết. Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm 9 năm nó chết. Linda điện thoại nhắc tao chuyện đó, làm tao buồn quá. Kể dứt lời, Bậc nâng cốc rượu định uống cạn, nhưng gã say quá lảo đảo gục xuống, làm ly rượu đổ tràn ra bàn. Cương ú ớ nói vài lời phân ưu rồi gọi taxi dìu Bậc về nhà. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Ở nhà, Tú hồi hộp chờ đợi kết quả buổi hẹn hò giữa Bậc và Cương, lo âu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến khi nghe tiếng đập cửa, nàng chạy lao ra mở và phì cười thấy chồng mình âu yếm quàng vai tình địch tiến vào tận phòng ngủ. Bậc nằm vật ra giường, mồm vẫn nói lảm nhảm mặc dù mắt không mở lên nổi. Tú tháo giày cho chồng rồi bỏ gã nằm đó, lùi ra khép cửa lại. Cương ghé tai nói nhỏ: Nó say quá rồi, em để cho nó ngủ. Tú mừng rỡ ôm chầm lấy Cương, hôn tới tấp lên mặt chàng rồi đề nghị: Say mềm như thế này thì đến sáng mai cũng chưa tỉnh. Anh ở lại đây với em đi. Anh với em ngủ ngoài phòng khách, nó không có biết gì đâu nhá. Cương thấy không thể liều lĩnh quá như vậy được. Nửa đêm thằng Bợt lồm cồm dậy đi đái, rủi bắt gặp nổi cơn điên đâm cho một nhát thì tàn đời. Chàng nói: Thôi để anh về, ban ngày mình gặp nhau đủ rồi. Vừa nói chàng vừa bước lùi ra cửa. Tú theo ra và tò mò hỏi thêm: Ủa, thế hôm nay hẹn anh gặp anh ở ngoài quán rượu, nó có nói gì về chuyện anh với em không? Nó có nghi ngờ gì không? Cương lắc đầu. Tú hánh diện reo lên: Em đã bảo mà, chồng em nó tin em lắm. Anh cứ có cái tật lo vớ lo vẩn. Thôi về đi, tuần này anh đổi sang Cali phải không? Đêm mai đi làm, sáng thứ hai thì về thẳng đây ăn sáng với em. Nhớ nhé, sáng thứ hai em chờ đó. Cương gật đầu quay bước. Chàng thấy trong lòng nhẹ tênh, tháo gỡ hết tất cả mọi nỗi lo âu đè nặng từ mấy bữa nay. Có lẽ Tú nói đúng, Bậc quá tin vợ đến nỗi trên đầu mọc hàng trăm cái sừng rồi mà vẫn không biết. Cũng có thể là Bậc quá tự tin, chẳng bao giờ nghĩ rằng Tú có thể bỏ gã để yêu một người tầm thường như Cương. Hoặc là đàn ông Mỹ không có tính ghen tương vớ vẩn như đàn ông Việt Nam. Chỉ khi nào bắt quả tang Tú và Cương ôm nhau trên giường, Bậc mới kết luận là vợ mình ngoại tình. Giả thuyết nào đi nữa thì Cương cũng không quan tâm. Chàng chỉ biết rõ một điều là lòng chàng đang vui lắm, như người chết hụt được cứu sống trong đường tơ kẽ tóc. Sáng thứ hai đúng hẹn ở hãng mộc về, mắt nhắm mắt mở Cương sang thẳng nhà Tú. Dĩ nhiên Bậc đã đi làm rồi. Với cương vị điều hành, gã thường phải đến sở trước cả nửa giờ. Nghĩa là khi Cương vào văn phòng bấm thẻ để ra về thì luôn luôn thấy Bậc đã có mặt ở đó nhận bàn giao công việc từ người foreman ca đêm. Cương lên tiếng chào Từ Giã, nhưng Bậc đang chúi đầu xuống tờ giấy báo cáo sản xuất trong đêm nên không thấy. Tú ra mở cửa cho Cương. Theo thói quen, nàng vẫn tiếp Cương bằng bộ đồ ngủ mong manh, bên trong không có gì. Nàng rót cà phê bưng lại bàn, trong khi Cương vào thẳng buồng tắm đánh răng rửa mặt. Tú mở nhạc nho nhỏ rồi lại bàn ngồi chờ Cương. Sau buổi gặp Bậc ở quán rượu, Cương rất an tâm, không còn lo sợ như trước nữa. Cả Tú cũng mang một tâm trạng y như Cương, đoán chắc là thằng chồng mình ngu muội chẳng biết gì về chuyện ngoại tình giữa nàng và Cương, cho nên những màn ái ân vụng trộm lại sẽ bắt đầu diễn ra với cường độ còn mãnh liệt hơn trước. Từ buồng tắm, Cương thơ thới bước ra, nét mặt tỉnh táo hơn. Chàng ngồi vào bàn và bưng tách cà phê làm một hớp lớn. Tú nhìn chàng âu yếm hỏi: Anh có cần đi ngủ hay không? Hay là mình ra phố chơi đi, rồi chiều về anh ngủ luôn? Cương chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng lách cách ở ổ khóa cửa ra vào. Cả hai cùng giật thót mình thảng thốt, mở to mắt ngó ra. Cương ngồi chết cứng như pho tượng, cái thìa nhỏ trên tay rớt xuống mặt bàn. Nhất định đây là một màn xếp đặt của thằng Bậc bất thần từ sở mò về để bắt quả tang hai kẻ tội lỗi. Lần này thì chàng không thoát được nữa. Bên cạnh Cương, Tú cũng luống cuống xô ghế đứng dậy, định chạy vào buồng ngủ lấy cái áo khoác để che bớt tấm thân lõa lộ, nhưng không kịp, cánh cửa đã mở toang, Bậc lù lù xuất hiện. Nhưng mà lạ quá, Bậc nhìn Cương, nhìn vợ, mặt không hề đổi sắc, thản nhiên đi nhanh vào buồng ngủ và lẩm bẩm nói: Bậc quá, quên sắp hồ sơ phải về lấy. Gã lục lọi trong buồng một lúc rồi trở ra, đến trước mặt Cương nghiêm nghị bảo: Tao vội lắm, lúc khác sẽ nói chuyện với mày. Gã bước nhanh ra và đóng cửa lại một cách giận dữ. Tú ngây người nhìn theo á khẩu không nói được lời nào. Lần đầu tiên nàng thật sự lo sợ, bởi không còn có thể nói dối quanh được nữa. Cương dĩ nhiên còn choáng váng hơn, mặt tái nhợt không còn tâm trí nào để nuốt trôi bữa ăn sáng. Bình thường chàng vẫn thấy Tú nói cứng để trấn an chàng, bởi bản thân chàng là người yếu đuối. Hôm nay thì chính Tú cũng run rẩy không thua gì chàng, làm chàng hết sức tuyệt vọng vì chẳng còn chỗ dựa nào để bám víu. Chàng ngồi lặng một lúc, miệng đắng chát và mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán. Chàng thấy hai bàn tay mình lạnh toát và tim đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực. Chàng đứng dậy uể oải bước lại, ngồi vật xuống sofa, mắt mở thao láo ngó xuống chân. Từ bàn ăn, Tú lấy lại bình tĩnh, bước đến ngồi bên Cương, nắm bàn tay run rẩy của chàng và an ủi: Có gì đâu mà anh hãi hùng quá vậy, thì chừng nào ông ấy thấy anh với em nằm trên giường mới đáng sợ chứ. Cương trợn mắt gay gắt đáp: Nó bắt gặp quả tang anh ở đây với em mà em lại bảo là có gì đâu là thế nào? Tú điềm tĩnh giảng: Thì anh là bạn em, qua ăn sáng với em là chuyện thường. Biết mình nổi nóng với Tú là vô lý, nhưng Cương không dằn được, chẳng quát lên: Ăn sáng thì nói làm cái gì? Em nhìn lại em coi, em mặc bộ đồ ngủ mỏng như tờ giấy kiếng, không có quần lót, không có xui chiêng gì cả, ngồi với một thằng đàn ông không phải là chồng em, còn chối cãi cái gì nữa. Nó là người Mỹ, chứ nếu nó là người Việt thì nó đã đấm vỡ mặt anh ra và bóp cổ em chết lâu rồi. Giọng Cương lớn quá làm Tú cũng lây cả cái sợ của Cương, nhưng nàng im lặng một chút rồi ngẩng lên cương quyết bảo: Cùng lắm thì em ly dị nó, lấy anh là xong chứ gì. Em tính rồi, nếu ly dị tài sản chia hai, em cũng được cả trăm ngàn ấy, anh đừng có lo. Cương thở dài ngao ngán, hóa ra Tú đã âm mưu từ lâu, định sẵn một lối thoát cho mình. Nhưng đó là chuyện mai sau, hiện tại chàng chẳng biết sẽ nói thế nào với Bậc. Chàng nhớ lại ánh mắt và lời hăm dọa của Bậc lúc nãy, não nề đứng dậy bảo Tú: Anh về ngủ một giấc cho tỉnh, rồi anh sẽ phone cho em. Dứt lời, chàng lạng quạng đứng dậy bước ra cửa, biết trước chọn hôm nay chàng sẽ không tài nào nhắm mắt nổi. Lời cảnh cáo của Bậc như một cái án treo lơ lửng trên đầu, làm chàng thấy mất hết cả mọi thứ sinh khí ở đời. Tới nhà, Cương để nguyên quần áo, nằm lăn ra trên sofa và nhắm mắt lại. Bỗng có tiếng phone reo, chàng đoán là Tú nên đã toan không thèm nhấc. Nhưng lững lờ một chút, chàng lại nhoài người cầm lên và giật mình nghe giọng của Bậc: Mày ngủ chưa? Chắc tao đánh thức mày phải không? Cương hồi hộp ngồi hẳn lên và đáp: Chưa, tao chưa ngủ. Bậc nghiêm giọng bảo: Tao muốn nói chuyện với mày, Mày ngủ đi, tối nay 8 giờ mày ra gặp tao ở quán Stardust. Cương suy nghĩ rất nhanh và thấy rằng không nên gặp gã ở bất cứ chỗ nào ngoại trừ chính nhà mình. Tú đã dặn chàng như vậy, có gì thì còn thưa nó về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tiếp Bợc ở nhà chàng sẽ có Tú ở ngoài sân theo dõi. Nếu Bợc nổi nóng hành hung thì lập tức Tú sẽ kêu cảnh sát. Chàng bảo Bợc: tao không muốn ra tiệm, mày cần nói gì thì sang nhà tao nói chuyện. Mà tại sao mày không nói ngay bây giờ, việc gì phải chờ đến tối? Bợc đáp: tao bận lắm, đang làm việc không nói chuyện riêng được. Mày không muốn ra quán thì tối nay tao sẽ sang nhà mày đúng 8 giờ. Thôi chào mày. Cúp phôn rồi, Cương thẫn thờ đi tới đi lui trong phòng. Chàng nghĩ đến Tú và bỗng dưng cảm thấy tất cả mọi tội lỗi của chàng từ trước đến nay đều do Tú gây nên. Tú mới chính là kẻ đáng trừng trị, chứ không phải là chàng. Nếu chẳng may chỉ vì Tú mà chàng bị chết dưới tay thằng Bợc thì thật là một cái chết oan uổng, không xứng đáng. Hồn chàng sẽ không thể siêu thoát được. Chàng nhìn quanh căn phòng của mình, dự tính trước đêm nay khi Bợc qua, chàng sẽ bật hết đèn và mở sẵn tất cả cửa sổ để đề phòng bất trắc, có thể thoát thân. Chàng cũng sẽ giấu sẵn một khúc cây dưới gầm salon để nếu cần thì dùng làm vũ khí tự vệ. Tính toán xong mọi thứ, chàng phôn sang dặn dò Tú tất cả mọi chi tiết rồi vào buồng nằm ngủ. Buổi tối lúc Bợc đến, Cương đã mặc đồ chờ sẵn. Hai người ngồi đối diện bên chiếc bàn ăn mà chính Bợc đã mua với giá đặc biệt trong hãng để tặng Cương. Chiếc bàn này bình thường vẫn kê trong bếp, nhưng hôm nay Cương lôi hẳn ra đầu phòng khách, sát khung cửa kính rộng đã mở sẵn, ăn thông ra ban công, mục đích để Tú đứng dưới sân có thể theo dõi diễn tiến của hội đàm giữa chồng và tình nhân, và đồng thời cũng để Cương tháo chạy ra ngoài nếu tình hình quá căng thẳng. Cương lo âu quá đến độ quên cả lấy nước mời khách. Cương thấy mặt Bợc tái nhợt, hai bàn tay đặt trên bàn run run theo nhịp thở. Gã nhìn Cương và nhập đề: Cương, bữa nay tao cần nói chuyện với mày, giải quyết một lần cho xong. Giọng gã rõ ràng là mất bình tĩnh, không suôn sẻ như thường lệ. Cương thấy cách tốt nhất để xoa dịu cơn thịnh nộ của gã là chàng đành thú nhận và ngỏ lời xin lỗi. Chàng nói: tao biết tao có lỗi với mày rất nhiều. Mày đã đối xử rất tốt với tao, cho tao công ăn việc làm. Tao thành thật xin lỗi mày. Kể từ nay... Nhưng Bợc giơ tay cắt ngang và bảo: mày im lặng nghe tao nói, đừng có ngắt lời tao. Tao với Tú lấy nhau đã 10 năm. Gia đình Tú ở đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội, tao còn nhớ rất rõ. Tao đem nàng từ Việt Nam qua đây, tất nhiên tao phải có trách nhiệm, bởi tao đã hứa trước mặt bố mẹ Tú là tao sẽ lo cho Tú. Bấy lâu nay tao biết mày vẫn gian díu với Tú. Sáng nay tao bắt được quả tang mày với Tú tại nhà tao. Cương càng sợ hãi, nhắc lại: Tao nói rồi, tao xin lỗi mày, tao biết tao có lỗi, tao hứa với mày. Bợc xua tay lắc đầu và nói: không, mày chưa hiểu hết ý tao. Hôm nay tao gặp mày để nhờ mày giúp tao một việc. Cương chố mắt nhìn Bợc. Trong cách nói của Bợc, Cương thấy tình hình chẳng những không nguy hiểm như chàng dự đoán, mà trái lại Bợc còn tỏ ra dịu dàng hơn cả lúc bình thường. Chàng cảm động ngắt lời: Bợc, mày tốt với tao quá, mày nhờ gì tao cũng sẽ cố gắng. Mày cần tao liên lạc hỏi thăm tin tức gia đình của Tú chứ gì, tao sẽ giúp mày. Bợc lại giơ bàn tay ngăn lời Cương rồi run run giải thích: mày nhớ có lần tao kể với mày về con Linda, vợ thằng Rod, bạn tao không? Nó mới dọn về thành phố này năm ngoái. Không phải là tao không còn yêu Tú, nhưng mày cũng thấy đấy, hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Tao thấy Tú thương mày mà mày cũng thương Tú, tao mừng lắm. Chúng mày ngủ với nhau đã cả nửa năm nay, bộ tao đuôi sao mà tao không biết. Sáng nay tao từ sở làm về, chỉ làm bộ lấy giấy tờ để cố ý bắt quả tang hai đứa chúng mày mà thôi. Nhìn mày với Tú ngồi bên nhau, tao có thể yên tâm ly dị Tú mà không áy náy lương tâm, là vì tao biết rõ Tú yêu mày. Cương cúi đầu ngượng ngập. Bợc ngừng lại một chút rồi tiếp: tao yêu con Linda, vợ thằng bạn xấu số của tao. Nó cũng yêu tao và muốn tao lấy nó. Như vậy là từ đây mày sẽ thay tao lo cho Tú, cũng như tao thay thằng Rốt để lo cho Linda, đôi bên cùng có lợi. Cương còn đang ngơ ngác trước đề nghị quá đột ngột của Bợc thì gã đã mặc nhiên coi như Cương chấp thuận và thản nhiên đứng dậy bắt tay cảm ơn chàng. Cương đờ người ngồi yên, quên cả chào từ giã và thủ tục tiễn khách. Ra tới cửa, Bợc còn quay lại cẩn thận bảo: Việc đầu tiên để trả ơn mày là tháng tới tao sẽ đề nghị tăng lương cho mày thêm 1 đồng 25 sen một giờ. Dứt lời, gã khép cửa lại và cười cười bước dọc theo hành lang ra sân.